Siêu quậy học viện Sun, chương 15, trả thù, góc truyện audio.com, chấm, cô, Yun đứng dậy khỏi ghế, không cầm khỏi tức giận, thôi không sao, Yun nói rồi cầm khăn lau sạch sẽ, hả, nhìn ngạc nhiên, Tú và Khoa bàn trên cũng quay xuống la làng, đã bảo không sao mà, Yun ngồi xuống ghế, lấy một tờ giấy ghi ghi gì đó, nhát cấy, Ran cười nhếch mép rồi bỏ đi. Khoan, Yun dán tờ giấy vừa ghi lên lưng Ran. Trên lưng cậu có con sâu. Tôi lấy ra rồi. Ran nói rồi bỏ về chỗ ngồi. Khi đi qua các bàn của các SS, ai nấy cũng đều nhìn Ran chằm chằm. Thực ra là nhìn kỹ vào cái lưng. Dính tờ giấy ghi, tôi là con Les, tôi bị điên, dòng chữ, đứa nào nói thì đừng trách với tôi. Chị hù ác quá, Ran thấy mà cứ tưởng bở. Chắc mình đẹp quá mà. Cái đó là sự thật rồi. Ha ha, hoi, xuống với tôi đi bà ơi. Lúc ra về, tờ giấy vẫn còn dính trên lưng áo khiến người đi đường ai nhìn qua cũng thầm cười. Ran nhìn họ khó hiểu. Lên chiếc xe limo rồi phóng tới nhà hàng Gina. Hey, Jin vẫy tay khi nhìn thấy Ran. Chào, làm gì lâu thế, có chuyện thôi. Mà bữa nay sao mọi người nhìn tôi mà cười khúc khích khó hiểu ghê. Không biết nữa, à mà chuyện con Yun sao rồi? Sáng nay tôi đổ nước vào người nó mà nó vẫn bình thản được. Tức ghê, đừng lo, chắc nó sợ bà đó. Yun, méo có đâu, mà bà lo kế hoạch chưa? Rồi, chúng ta sẽ làm vậy. Vậy, TG không nghe thấy. Hay đó, rồi anh Kun sẽ về tay tôi ha ha. Ủa con Kin của bà thì sao? Kin, tôi là tôi. Không là của ai hết. T.G. trừ một người. Kin, đi ra chỗ khác kéo kéo. Tôi đang cố gắng đăng ký học ở trường Sun nè. Kin, đờ khó mưng. T.G. đi kéo. Tự nhiên ông anh đáng ghét không cho học. Sao vậy? Thì vậy nè, em sẽ gây rắc rối bla bla. Em không được phép bla bla. Như vậy đó. Hai, thôi không sao. Mà nhớ thực hiện kế hoạch đó nha. Ok, sau khi ăn xong, Jin và Ran rời khỏi nhà hàng. Ran đi trước Jin nên Jin đã nhìn thấy tờ giấy. Ê, không phải lúc này. Ran đang nhìn một anh khá đẹp trai. Nhưng khi thấy anh ta đã có bạn gái thì sụ mặt nhăn nhó. Đi thôi, được thôi. Trên chiếc xe limo, Ran đang ngồi make up. Còn Jin thì vẫn nhìn Ran. Bà có chắc không muốn nghe. Tôi sắp đi ba rồi nên phải tranh thủ make up. Thay đồ chắc khỏi quá. Ai lại mặc đồ SS đi ba? Cũng có lý. Với lại, Jin nói rồi lấy tờ giấy ra khỏi lưng Ran. Cái gì thế này? Ran hết toáng cả xe. Tôi tính nói mà bà có cho đâu. Hừ, tức quá, con Yun đáng ghét chết tiệt. Rồi người sẽ hối hận. Ran nói, tay vò vò nát tờ giấy. Cách chương.